Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 948. Chương 948. How? Là bằng hữu liền cùng một chỗ. Y học trung tâm. Phòng bệnh. Ô ô ô. Nghe đến trượng phu lời nói này về sau, ôm ấp Hải Nhi thiếu phụ trực tiếp khóc ra thành tiếng. Nàng căn bản không biết những chuyện này. Rút, ngươi quá ngu. Chấm ngoặc kép. Thiếu phụ lệ rơi đầy mặt. Không, tiêm vào morphine. Tất cả đều cảnh xuân tươi đẹp rút đội trưởng. Đưa tay thay thê tử lau nước mắt. Ôn nhu cười nói. Có khả năng bồi tại các ngươi bên cạnh. Tất cả đều là đáng giá. Có các ngươi mới có nhà. Mới có hạnh phúc. Ai? Adam thở dài một cái. Nguyên bản có thể chạm tay người bình thường hạnh phúc. Lại bởi vì những người khác tham lam cùng bạo ngược. Thế cho nên nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Rút đội trưởng mạo hiểm. Có thể không có chút nào nhỏ. Lây nhiễm cũng không phải nói đùa. Mà còn liền tính khống chế tốt. Kịp thời cắt bỏ lây nhiễm bàn chân phải. Không có tiếp tục lan tràn. Thế nhưng đến tiếp sau đau đớn. Sẽ nương theo cả đời. Adam nhìn thoáng qua trầm mặc tuổi trẻ trung úy. Quay người đi. Một cái 19 tuổi tiểu thí hai. Tự giác không thích ứng cuộc sống của người bình thường. Liền muốn trốn tránh. Cắt cụt đều muốn trở lại chiến trường. Thật sự là quá ngu quá ngây thơ. Loại này không thể nghịch phẫu thuật. Một khi làm, tương lai 99%. Hắn đều sẽ hối hận. Mà khi đó cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Ta tìm ước chiến lão binh. Adam bấm hào bác sĩ điện thoại. Nghiêm trang nói. Ngươi nhìn thấy thằng ngốc kia. Hào bác sĩ nghe xong, lập tức liền phản ứng lại, dù sao làm ra loại chuyện như vậy người, vẫn là vô cùng khiến người khác sâu ấn tượng, vết thương của hắn lại lây nhiễm. Adam nhổ nước bọt nói, ngươi cũng thật độc a, ngươi biết rõ hắn kém chút muốn đánh tơi bời ngươi đi. Ta đương nhiên biết rõ, hào bác sĩ hoàn toàn thất vọng, kẻ ngu này làm chuyện loại này, chính mình không trước đó làm đủ bài tập. Trông cậy vào ta nhắc nhở hắn. Vậy ngươi nói ta làm như thế nào nhắc nhở hắn? Rõ ràng an bài cho hắn tốt. Đây chính là phạm pháp. Ta có thể là lương dân. Ngươi phạm pháp còn thiếu. Adam trêu chọc nói. Ngoài miệng nói như thế. Trong lòng cũng tán thành hao bác sĩ thuyết pháp. Loại đại sự này. Vốn là cái kia chính mình quyết định chủ ý. Trông cậy vào bác sĩ đến giúp đỡ gian lận. Cái kia vốn là chính là không thực tế. Cũng chính là hao. Không phải vậy đổi thành cái khác bác sĩ. Đã sớm báo lên. Lúc đó, rút đội trưởng gãy chân. Mới là thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn thế nào? Đầu bên kia điện thoại. Hao bác sĩ hằng ngày chào phúng. Cưa đứt bàn chân phải. Có phải hay không rất hạnh phúc? Xem ra cũng không tệ lắm. Adam cười nói. Thê nữ ở bên. Tiêm vào morphine về sau. Nói ra trong lòng nói. Đều là tích cực lạc quan. Chỉ bất quá nói chuyện đến ngươi cái này hỗn đản. Hắn liền cười nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên đồ đần vui vẻ nhiều. Hào bác sĩ sờ lên hắn. Què chân. Ác miệng cảm thán nói. Ai để ngươi là đại thông minh đây? Adam trêu chọc nói. Hào bác sĩ nếu mà không phải chỉ số IQ quá cao. Hơi bình thường một điểm. Đối người đối sự tình yêu cầu không như vậy hà khắc. Không kiêu ngạo như vậy. Hắn hiện tại đánh giá cũng không cần khập khiễng một người. Ngươi không phải cũng là đại thông minh sao? Hào bác sĩ mặc dù không biết cái này ngại. Nhưng lập tức liền nghe được cái từ này ý chào phúng. Ta dáng dấp đẹp trai. Vận khí tốt. Adam ăn ngay nói thật. Cho nên vẫn luôn cảm giác tương đối hạnh phúc. Chủ yếu là đủ vô sỉ. Hào bác sĩ diễu cợt nói, mượn dùng ngươi bình thường nói một câu nói, mỗi người đều đang nói láo. Adam cười nói, cho nên ngươi nói ta đủ vô sỉ, ta liền làm ngươi kéo không xuống mặt chủ động ca ngợi ta. Tốt, một vấn đề cuối cùng, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có hay không tham gia qua ước chiến? Đương nhiên tham gia qua, hào bác sĩ diễu cợt nói, trên thực tế ta từ bắt đầu đánh tới kết thúc. Ta nhưng là chân chính ước chiến lão binh. Từ bắt đầu đánh tới kết thúc đến không đến mức. Adam cười nói. thế nhưng nói đến ngươi tham chiến, mốc thời gian bên trên cũng nói còn nghe được. Ta vừa mới bắt đầu nghe đến rút đội trưởng liếc mắt liền nhìn ra ngươi cái này người thọt là ước. Chiến lão binh, ta cũng cười ra tiếng, cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Nhưng cẩn thận tính một cái, ngươi năm nay đều 46 tuổi, ước chiến kết thúc đến bây giờ 25 năm. Nếu mà ngươi là hậu kỳ gia nhập, lấy 17 tuổi nhập ngũ tuổi tác để tính, hoàn toàn đạt đến, còn không phải vừa tham gia liền kết thúc cái chủng loại kia. Tối thiểu nhất cũng có thể tham chiến cái 3-4 năm. Ta nhớ kỹ ba ba ngươi. Ân, ngươi dưỡng phụ, chính là một người lính, chức vị còn không thấp. Hắn đối ngươi rất nghiêm ngặt, động một tí vật lý thuyết phục. Lúc trước hắn có hay không thuyết phục ngươi đi tham quân, kế thừa sự nghiệp của hắn? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hào bác sĩ trầm mặc một lát, nói ra, hắn đương nhiên là có qua cái này thuyết phục quá trình. Nhưng ta cũng không phải thiếu niên kia lúc nhiệt huyết, sau khi thành niên nhưng chỉ có thể mắt trợn tròn, chính mình nổ súng bắn chính mình, tùy ý chân phải lây nhiễm bị cắt cụt đồ đần. Ta 12 tuổi liền biết hắn không phải ta cha đẻ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tại phản nghịch 17 tuổi đi nghe theo hắn thuyết phục? Cái này khó mà nói, ai cũng không biết ngươi khi đó ý nghĩ. Adam trêu chọc nói, mỗi người đều có làm chuyện ngu ngốc thời điểm, có lẽ ngươi khi đó còn không giống như bây giờ nhìn thấu tình đời. Bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi chân chính phụ thân là người nào. Chờ ngươi ngày nào nhìn thấy hắn, thay ta cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Vì cái gì? Hào bác sĩ diễu cợt nói, bởi vì ngươi chán ghét bọn họ dạng này binh sĩ, cho nên đối với ta cái kia xanh biếc ta dưỡng phụ, cùng mụ mụ ta sinh ra ta cha đẻ, ngươi muốn giơ ngón tay cái lên, nói tiếng cảm ơn, làm tốt lắm. Dĩ nhiên không phải, Adam tự nhiên sẽ không thừa nhận cái này, mỉm cười nói, ta chỉ là cảm tạ hắn để ngươi tồn tại. Ngươi có thể là y học giới truyền kỳ, không quản ngươi bao nhiêu hỗn đản, y học giới có ngươi, tổng hội nhiều một phần đặc sắc. Ngươi thật đúng là nói dối hết bài này đến bài khác. Hào bác sĩ lắc đầu, cũng vậy. Adam cười nói, tối mai có trận bóng, ngươi, ta, Wilson cùng một chỗ. Hào bác sĩ phát ra mời, ta coi như xong. Adam cự tuyệt nói, sẽ không quấy rầy các ngươi hẹn hò. Ta liền biết ngươi nói đều là nói dối. Hào bác sĩ nhổ nước bọt nói, chính là bởi vì thành thật, ta mới trực tiếp cự tuyệt. Adam cười nói, tại mỹ nữ cùng y học trước mặt, ngươi để ta đi cùng các ngươi hai cái lớn tuổi độc thân cầu, uổng cho ngươi nghĩ ra được, đổi lấy ngươi ngươi nguyện ý à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hào bác sĩ không phản bác được, sau đó lại nhịn không được cười lên. Quả nhiên, Wilson chỉ có một cái. Adam lại cùng hắn nói vài câu, liền cúp điện thoại, nhìn hướng đi tới tuổi trẻ trung úy. Còn muốn cắt cụt, ta không biết. Tuổi trẻ trung úy vô cùng xoắn suýt, vậy liền nghĩ rõ ràng lại nói. Adam mới lười nhiều để ý tới hắn. 19 tuổi trung úy, như vậy thích chiến trường, trên tay khẳng định dính không ít vô tội máu. Chỉ cần đừng tìm hắn, đối phương muốn làm gì đều được. Đổi thành hắn là hao, hắn khẳng định trực tiếp dùng năm ngoái Halloween cái kia bác sĩ ngoại khoa không nguyện ý giúp cưa chân, liền tự mình cầm cưa điện lên ca bệnh tới nhắc nhở cái này người trẻ tuổi trung úy. Có thể động thủ cũng đừng bi bi. Chỉ tiếc hắn không phải hao, hắn mới không nguyện ý cùng đối phương dính vào bất kỳ quan hệ gì. Chuyện gì xảy ra? Adam đi qua hành lang, liền gặp Meredith một mặt lo lắng. Christina đang an ủi nàng. Là Derek, Montgomery bác sĩ lúc này cũng đi tới. Giải thích nói, hắn, ai, bây giờ bệnh nhân tử vong. Mặc dù cứu bệnh nhân trong bụng hài tử, nhưng bệnh nhân trượng phu, nhưng tiếp thụ không được. Tại bệnh nhân trượng phu trong mắt, hài tử không có còn có thể tái sinh. Nhưng hắn yêu tha thiết thê tử cũng chỉ có một cái. Phía trước rõ ràng bày tỏ thời khắc mấu chốt, tất cả lấy thê tử sinh mệnh làm trọng. Derek lần này quá đầu nhập tình cảm, không đủ tỉnh táo, làm quyết định sai lầm. Bây giờ bệnh nhân trượng phu,